Võ Đường Phong Lưu, chương 41, Vinh Quốc Phu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, đệ đệ, ngươi lần này thế mà lại gây đại họa nha. Hương Di cong người nhìn về phía Lý Giật Phi lập tức khẽ thở dài một hơi. Hạ Lan Mẫn Chi có thù tất báo, tính cách của hắn nàng lại quá là rõ ràng, Lý Giật Phi lần này đắc tội với hắn, mà dựa vào tính cách người này về sau nhất định sẽ giật dây gì hắn, cũng chính là đương kim võ hoàng đối Lý Giật Phi tiến hành đủ kiểu tai họa. Mà Lý Giật Phi lại là người trong triều, vừa mới ở trên giải thi đấu vũ cử bộc lộ tài năng, lúc này đắc tội rồi Hạ Lan Mẫn Chi tuyệt đối là trăm hại mà không một lợi. Hương Di, ngươi đây là lo lắng cho ta sao? Lý Giật Phi mập mờ cười một tiếng, ánh mắt ở trên. Linh lung bay bổng của Hương Di đảo qua trên thân mỹ phụ nhân, mặc dù che đậy một tầng chăn gấm, nhưng mà thân thể đầy đặn uyển chuyển vẫn xuyên thấu qua chăn gấm mà phác họa ra một bức ảnh đẹp. Ngươi nha, đến lúc này, mà vẫn còn có tâm tình trêu chọc. Hương Di dùng đôi mắt đẹp ti si giận âm thầm trợn nhìn Lý Giật Phi một chút. Lý Giật Phi nhìn Hương Di bộ dáng như tiểu nữ nhân, trong lúc nhất thời lại có chút nhìn ngây ngốc, nhất là ánh mắt tại đảo qua trước ngực Hương Di bộ ngực như ẩn như hiện mềm trắng như tuyết. Lý Giật Phi lập tức miệng khô lưỡi nóng, thở hồng hộc, bước chân chừng một cái, cả người liền như một đầu mãnh hổ xuống núi nhào tới Hương Di. Chỉ chốc lát sau, khuê phòng Hương Di lần nữa kịch liệt run rẩy. Lý Giật Phi ôm Hương Di thân thể mềm mại đầy đặn, ma thù tùy ý vuốt vuốt đại bạch thỏ mỹ phụ nhân, nhẹ giọng hỏi. Hương Di, người mới vừa nói ta sắp đại họa lâm đầu là có ý gì, cái Hạ Lan công tử kia thật có lai lịch lớn như thế. Hương Di đem thân thể tuyết trắng mềm mại hướng vào trong ngực Lý Giật Phi chen chen, gương mặt kiều diễm như hoa dán tơ ren lồng ngực tiểu nam nhân, nàng phảng phất nghe được trên thân tiểu nam nhân cường kiện hữu lực làm cho trái tim nhảy lên. Nghe vậy, Hương Di dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng ở trên thân thể Lý Giật Phi màu đỏ sậm vạch thành vòng tròn, nói. Đệ đệ, ngươi vừa rồi thật không hẳn là lỗ mãng như vậy, Hạ Lan công tử kia nhưng là thân ngoại sinh đương kim hoàng thượng, rất được Vinh Quốc phu nhân và võ hoàng sủng ái, ngươi đắc tội hắn, không khỏi ảnh hưởng đến công danh của ngươi nha. Nếu là hắn trở về ở trước mặt võ hoàng vạch tội ngươi, vậy quan lộ của ngươi coi như gặp khó khăn. Nguyên lai hắn chính là Hạ Lan công tử, trách không được xem ra có chút quen mắt, hóa ra vẫn là thân thích cùng mình, nghe nói Hàn Quốc phu nhân mẹ của hắn lúc tuổi còn trẻ từng là đại đường đệ nhất mỹ nhân, dáng dấp so với Võ Tắc Thiên còn muốn xinh đẹp mấy phần, không biết bây giờ như thế nào, phải chăng còn diễm lệ vô song như lúc trước. Lý Giật Phi như có điều suy nghĩ, miên man bất định. Dùng bối phận để tính, Hạ Lan Mẫn Chi vẫn xem như là cậu hắn, chỉ là Lý Giật Phi xưa nay không cảm thấy mình cùng người nhà họ Vũ có quan hệ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân Vũ gia đều không phải vật gì tốt, hắn gặp một lần đã nghĩ muốn đánh một lần, mà nữ nhân Vũ gia từng người đều xinh đẹp, không nói kia tới Chu Tư Mẫn cực điểm kia, liền nói Võ Tắc Thiên này, niên kỳ đã lớn, Huyền Tôn Nhi đều có, còn phong lưu vô biên, chuyên nạp một chút thiếu niên tuấn tú, đương nhiên tỷ tỷ Hàn Quốc phu nhân cũng không phải mặt hàng nào tốt, lúc tuổi còn trẻ liền đã học được cùng Lý Trị yêu đương vụng trộm, hiện tại Lý Trị đã qua đời nhiều năm, không ai an ủi trống rỗng, khẳng định hành vi nàng càng thêm phóng túng. Tóm lại, tại trong mắt Lý Giật Phi, nữ nhân Vũ gia đều là mỹ nữ dâm dục, mười phần thiếu nam nhân. Đệ đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nghĩ đến mê mẩn như vậy. Hương Di ngẩng đầu thoáng nhìn Lý Giật Phi bộ dáng một mặt trầm tư, còn tưởng rằng tiểu nam nhân tại vì sự tình vừa rồi lo lắng. Không có việc gì, Hạ Lan Mẫn Chi kia còn không có tư cách dám nhào nặng ta. Chấm, Lý Giật Phi lắc đầu, sau đó một tay nâng cầm Hương Di lên, bờ môi thật dày lập tức in lên. Ô ô, đệ đệ, tỷ tỷ thật chịu không được, phía dưới còn đau đấy, ngươi hôm nay trước tiên bỏ qua tỷ tỷ có được hay không, ngày nào tỷ tỷ tốt sẽ đối đãi nhiệt tình cho ngươi, ngươi muốn thế nào đều có thể. Hương Di nhảnh đôi mi thanh tú cao lại. Vừa rồi nàng cùng Lý Giật Phi thời điểm đại chiến, Lý Giật Phi trọn vẹn muốn nàng hơn 10 lần, bây giờ nàng còn mơ hồ đau đớn, giờ phút này lại có thể cùng Lý Giật Phi mặc cả. Hương Di, hảo tỷ tỷ của ta, thật sự cái gì cũng đều có thể sao? Lý Giật Phi cười hắc hắc, ánh mắt không khỏi ở trên thân thể Hương Di đầy đặn quét mắt qua lại, trong mắt lóe ra quang mang tà ác. Hương Di trắng bóng, mê người như vậy, Lý Giật Phi đã sớm suy nghĩ, chỉ là vừa mới làm Hương Di chết sống cũng không chịu để hắn đi, Lý Giật Phi cũng chỉ có thể coi như thôi. Bây giờ nghe được mỹ phụ nhân hứa hẹn, hắn lại có thể không hưng phấn. Hương Di tựa như xem thấu suy nghĩ trong lòng Lý Giật Phi, xuân mục vũ mị dụ người đúng là có thể chảy ra nước, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng ở trên mũi Lý Giật Phi điểm một cái, thanh âm mềm nhũn mềm mại đáng yêu. Ngươi nha, trong lòng không phải tích chữ ý đồ gì xấu chứ? Lý Giật Phi giơ tay lên lời thề son sắt bảo đảm nói. Không có, ta làm gì có thể có cái ý đồ xấu gì? Hương Di trợn nhìn Lý Giật Phi một chút, cười khanh khách nói. Tin ngươi mới là lạ. Đêm khuya tại phủ đệ Vinh Quốc phu nhân, một gian phòng trang trí xa hoa tràn ngập khí thức phấn hồng dụ hoặc, bên trong gian phòng, chỉ thấy một mỹ phụ nhân cao quý yêu nhã nằm nghiêng ở trên ghế phượng, trên thân vẻn vẹn bọc lấy một tầng sa y màu đỏ hơi mỏng, bên trong sa y da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện ở dưới ánh đèn lờ mờ, lộ ra mị hoặc phá lệ. Hai bên quý phụ nhân, mỗi bên phân biệt có một xinh đẹp thị nữ đang vì nàng xoa bóp đấm lưng. Bành, đột nhiên, cửa phòng đóng chặt bị cưỡng ép phá vỡ, một người bộ dáng anh tuấn, môi hồng răng trắng, cẩm bào nam nhân làm cho người ta nhìn thấy một lần liền không cách nào phân biệt rõ tuổi thật từ ngoài cửa xông vào. Quý phụ nhân đang nhắm mắt hưởng thụ, đôi mắt đẹp hơi mở, trong lời nói phát ra thanh âm bình thường. Mẫn chị chó ngoan của ta, người có phải lại ở bên ngoài chọc giận người ta phải không, nói ra, bà ngoại vì ngươi làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phá cửa mà vào cũng không phải người khác, chính là Hạ Lan Mẫn Chi mới vừa rồi cùng Lý Giật Phi sinh xung đột, mà quý phụ nhân thì là mẫu thân đương kim võ hoàng, Vinh Quốc phu nhân, một mỹ phụ nhân xinh đẹp. Hạ Lan Mẫn từ một chỗ trong Túy Hương lâu rời đi liền thẳng phủ đệ Vinh Quốc phu nhân. Hạ Lan Mẫn Chi không có trả lời, mà là ánh mắt bất thiện liếc thị nữ hai bên một chút, Vinh Quốc phu nhân thấy thế lập tức cười khanh khách một tiếng, phất tay ra hiệu các nàng rời đi. Chờ thị nữ đi xong, mắt phượng Vinh Quốc phu nhân liếc xéo Hạ Lan Mẫn Chi, thanh âm kiều mị vô cùng. Đến, Mẫn Chi, đến chỗ bà ngoại ngươi ngồi, ngươi đứng xa như vậy làm gì, chẳng lẽ còn sợ bà ngoại ăn ngươi phải không? Nói, đột nhiên hành vi Vinh Quốc phu nhân phóng túng cười phá lên, giấu ở phía dưới sa y chỗ tuyết trắng đầy đặn theo quý phụ nhân cười to mà chập trùng kịch liệt. Hạ Lan Mẫn hô hấp không khỏi gấp rút một chút, dưới chân lập tức không bị khống chế hướng bên người Vinh Quốc phu nhân đi đến, cuối cùng chẳng biết lúc nào vậy mà ngồi ở trong ngực Vinh Quốc phu nhân. Vinh Quốc phu nhân phóng đãng cười to, đưa tay vào Hạ Lan Mẫn Chi so với nữ tử còn muốn trắng nõn hơn, khuôn mặt tuấn tú mỹ lệ trên khẽ vuốt ở trên một chút nói. Mẫn Chi, mau cùng bà ngoại nói một chút, ngươi hôm nay phát sinh xung đột với ai? Hạ Lan Mẫn Chi khuôn mặt cứng đờ, trong lòng mười phần chán ghét Vinh Quốc phu nhân cử động như vậy, nhưng mà hắn lại rất nhanh thể hiện vẻ mặt đầy tiếu dung, hướng Vinh Quốc phu nhân nũng nịu nói. Bà ngoại ngươi nhất định phải vì Mẫn Chi làm chủ a, Mẫn Chi mới bị người ta đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Cái gì, cương nhiên còn có người dám ẩu đả ngươi có thân phận tước gia, hắn muốn tạo phản sao? Vinh Quốc phu nhân nghe vậy lông mày căng lên, tức giận đến toàn thân rung động, bộ ngực sữa sung mãn thẳng tắp do duyên cớ quá mức đến gần, không ngừng ma sát lồng ngực Hạ Lan Mẫn Chi. Hạ Lan Mẫn Chi chỉ cảm thấy mình trường long dưới háng nhô lên lợi hại, hận không thể tìm ai đó đến tiết một chút. Chẳng qua lúc này hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm, bởi vậy vội vàng khống chế lại cỗ dục hỏa trong lòng, đột nhiên khóc lã chã, nói. Bà ngoại, ngươi nhất định phải vì Mẫn Chi làm chủ a, tiểu tử kia thực sự quá phận. Hạ Lan Mẫn Chi liền đem chính mình tại Túy Hương lâu cùng Lý Giật Phi phát sinh xung đột nói kỹ càng cho Vinh Quốc phu nhân nghe. Nghe xong Hạ Lan Mẫn Chi tự thuật, Vinh Quốc phu nhân giận tím mặt. Tốt cho một cái thiếu niên, vậy mà xem thường hoàng gia như thế, đợi ngày mai bà ngoại tiến cung cùng gì ngươi tự thuật, nhìn gì ngươi chỉ hắn tội đại bất kính. Hạ Lan Mẫn Chi vẻ mặt đại hỉ, sau đó cúi người tại gương mặt Vinh Quốc phu nhân điểm nhẹ một chút nói. Bà ngoại ngươi thật tốt. Vinh Quốc phu nhân mỉm cười, nàng nhìn Hạ Lan Mẫn Chi gương mặt anh tuấn, trong mắt âm thầm chớp động lên quang mang dị dạng. Mẫn Chi, bà ngoại giúp ngươi một đại ân như thế, ngươi nói làm như thế nào tạ ơn bà ngoại đây, hả? Vinh Quốc phu nhân nói, cả người đột nhiên hiện lên một cỗ phong tình khác, mị nhãn ướt át, xuân tam ngầm lộ. Hảo bà ngoại, ngươi có phải nghĩ rằng tôn nhi nên báo đáp như vậy hay không nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Mẫn Chi cười hắc hắc, ma thủ đột nhiên ở bên trong sa y màu đỏ của Vinh Quốc phu nhân mò một cái, sau đó không đợi quý phụ nhân mở miệng, liền hắn đem cả người từ phượng trên ghế vây quanh thẳng đến bên trong phòng nghỉ mà bước đi lên giường gấm hoa. Ha ha ha, người cái tên hài tử hư hỏng này, ngay cả bà ngoại cũng dám nhúng chàm, sẽ không sợ ngươi gì biết liền chém đứt cái đầu nhỏ ngươi hay sao? Vinh Quốc phu nhân cười lạc lạc phóng đãng một tiếng, ngọc thủ ôm lấy sau gáy Hạ Lan Mẫn Chi thật chặt, thân thể chẳng những không có bất kỳ kháng cự, ngược lại càng thêm phối hợp xâm nhập vào trong ngực đối phương. Ha ha, bà ngoại ngươi muốn để Mẫn Chi bị gì chém đứt đầu sao? Hạ Lan Mẫn Chi cười tà một tiếng, sau đó dụng lực đem quý phụ nhân trong ngực ném tới giường gấm hoa kia, cả người lập tức không kịp chờ đợi hùng phát đi lên. Cách chương.